Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, phần 138. Sau khi kết hôn hàng ngày, bị bắt tắc khiêu đản ra cửa hát hoàng hôn qua đi đêm tối tiến đến. Bầu trời đêm phiếm âm thầm lam, phía tây thượng có nhợt nhạt chưa rơi xuống mờ nhạt, ánh trăng liền cao cao treo ở bầu trời. Toàn bộ không trung là một tầng kỳ ảo thay đổi dần sắc, hải đảo vũ quay lại vội vàng. Ban ngày đương thời quá vũ, hướng đi rồi sở hữu nóng này. Ban đêm đi ở hạ cẩn thận vũ đường phố. Sau cơn mưa là tê mát thảo mùi hương, miêu rượu rượu một bộ cặp mắt cá chân váy dài. Thiển thanh sắc làn váy thổi bay khi giống trên mặt hồ nước gợn văn. Chỉ cần nàng không nói, không ai sẽ biết xinh đẹp ôn nhu nữ nhân váy hạ sẽ tắc một viên hình thù kỳ quái con thỏ khiêu đản. Miêu rượu rượu cắn ống hút xem bên cạnh thầm. Kiều Ngôn nói, ca ca lại ở khi dễ miêu miêu. Thẩm Kiều Ngôn ước lượng trong tay điều khiển từ xa, nói, tưởng bị tăng mạnh đương vị. Lại nói, ca ca này tính khi dễ ngươi. Tiểu tao miêu không phải vốn dĩ liền thích loại sự tình này sao? Bằng không như thế nào sẽ động bất động liền câu dẫn ca ca? Hiện tại là sơ cấp chấn động, nàng đã chân run lên. Hạ thể là trạng thái chân không? Gió thổi qua mông lạnh vèo vèo, miêu rượu rượu một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Vừa lúc đến cơm điểm, hắn nói mang nàng đi ra ngoài ăn cơm. Vốn đang rất cao hứng, kết quả đã bị đồ xấu xa tác thượng khiêu đản, còn không được xuyên quần lót. Túm ra cửa, Thẩm Kiều Ngôn nắm tay nàng, cùng nàng ở đầu đường bước chậm, càng ngày càng hướng khu náo nhiệt đi đến. Miêu rượu rượu thân thể cũng liền càng khẩn trương, càng có khoái cảm. Kẹp chặt kia viên khiêu đản, ào ào mà ra dâm thủy. Trên đường người qua đường ánh mắt nếu ở trên người nàng ngẫu nhiên có dừng lại, nàng đều sẽ lo lắng có phải hay không bị phát hiện. Lại sợ hãi lại hưng phấn, mỗi một bước đi lại khiêu đản liền sẽ ở tiểu tao huyệt đâm một chút. Rất nhỏ chấn động, ngẫu nhiên sẽ đụng tới nàng gờ điểm. Lạnh lạnh thực sảng khoái cảm giác liên tục không ngừng mà hỗn hợp khả năng bị người phát hiện kích. Thích cảm, quả thực thoải mái đã chết, còn hảo đây là xa lạ thành thị. Sẽ không đột nhiên gặp gỡ người quen, miêu rượu rượu ánh mắt nhẹ nhẹ từng đợt mà câu hồn. Liếc hướng bên trái Thẩm Kiều Ngôn, phấn má kiều mị nói. Là ca ca thích, ca ca liền thích ta không mặc quần lót, thích ta chơi khiêu đản. À, thích ta câu dẫn ngươi. Hắn đương nhiên thích. Nàng này phúc nũng nịu diễm mị mị tiểu bộ dáng câu đến Thẩm Kiều Ngôn adrenaline tiêu thăng. Dưới háng bọt biển thể đều ngạnh. May mắn ngoại quần nhìn không rõ ràng, Thẩm Kiều Ngôn ấn hạ chất lượng thường kiện. Tiểu khiêu đản lập tức nhanh gấp đôi ở huyệt nhanh chóng chấn động. Loạn vô kết cấu va chạm. Miêu rượu rượu bị bất thình lình làm cho kêu một tiếng, a ân. Nàng sợ chính mình sẽ kêu to rên gì. Tận lực đem tiểu huyệt khoái cảm hơi chút bỏ qua một chút. Rời đi lực chú ý cùng Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca mãn đầu óc màu vàng phế liệu. A, mông bị Thẩm Kiều Ngôn chụp một cái tát. Nàng trả thu tính tay nhỏ đi véo Thẩm Kiều Ngôn sườn eo. Ngạnh ngạnh căn bản véo bất động sao. Miêu rượu rượu cố lấy mặt nói. A, ca ca làm gì cả người. Đều lớn lên sao ngạnh. Thẩm Kiều Ngôn nhéo nhéo nàng kiều kiều mông nhỏ, cười nhẹ nói, ca ca không ngại, ngươi như thế nào sàng. Lúc này miêu rượu rượu vô tâm ngoạn nhạc, cũng vô pháp đấu võ mồm, nàng thậm chí đi không nổi, trong tay cầm nước trái cây run run dày dày, tra tấn người tai thỏ sẽ ở bên trong quắt tao, tả chạm vào hữu đâm đâm, thỏ miệng sẽ làm ra mút vào, mút nàng mị thịt miêu rượu rượu chân mềm không kính nhi. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng eo nhỏ, tiếp nhận nàng trong tay nước trái cây, ống hút uy đến miệng nàng biên nói, tiểu tao miêu thật vô dụng, mới ra tới vài phút tiểu lãng âm hộ liền chịu không nổi. Lại tưởng đại dương vật làm ngươi đi, nếu không có bên tai câu kia trầm thấp lại mắc cỡ lời nói thô tục. Như vậy xác thật rất giống tiểu tình lữ chi gian thân mật. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng đi phía trước đi. Nhu nhược mà thân thể rúc vào trong lòng ngực hắn, hồng nhuận mà cái miệng nhỏ liếm màu đen ống hút, sóng mắt vòng quanh hắn chuyển a truyền, cũng không uống, phảng phất trở thành hắn côn thịt ở đùa giỡn. Tiểu nữ nhân dỗi nói, rõ ràng là ca ca. Ân Ngô, đại dương vật tưởng thao, thao miêu miêu tiểu tao huyệt. Nói đúng, ca ca chính là tưởng ngày ngươi tao âm hộ, tưởng ở chỗ này thượng ngươi. Coi như nhiều người như vậy mặt, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu hôn hạ tai mèo tiêm, túng dục hình Thẩm Kiều Ngôn. Đối chính mình hạ lưu nói thẳng không cố kỵ, nói nàng là sẽ triền người tiểu miêu yêu. Nàng lấy căn ống hút đều có thể đem người câu đến năm mê ba đạo. Thẩm Kiều Ngôn thật muốn ngay tại chỗ đem nàng cấp làm. Làm được nàng âm hộ lạn mới hảo ân. Ở huyền nhai du đãng miêu diệu diệu không thể bị loại này dâm ngữ kích thích. Hư không tiểu âm hộ chính khát cầu bị hắn thô mãng dương vật sỏ xuyên qua. Căng mãn. Hắn như vậy vừa nói. Nàng kêu rên hạ. Tiểu huyệt nhi chính mình cực có quy luật mà co rút lại vài cái. Kẹp lấy kia nhảy lên thỏ con. Nghẹn lại muốn thét chói tai xúc động liền bước lên cao trào. Đại lượng dâm thủy thiếu chút nữa đem khiêu đản lao tới. Một giọt hai giọt theo bắp đùi đi xuống lưu, váy áo đơn bạc. Dâm dịch lộng ướt một tiểu khối dấu vết. Thẩm Kiều Ngôn dùng tay ngăn trở. Nói, tao miêu miêu, mông đều nước tiểu ướt. Lại kiên trì một chút. Xuyên qua tiểu quảng trường chính là nhà ăn, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm vào trong ngực. Mặt nàng chôn ở hắn ngực, màu đỏ bò mãn hai má, hàm răng nhẹ khấu môi đỏ, vẻ mặt xấu hổ lộng tao, kiều lại mị tư thái. So thế gian này ngàn vạn cảnh đẹp đều phải đẹp, nàng cao trào sau bộ dáng cũng không thể cấp bất luận kẻ nào nhìn đến, nhân Thẩm Kiều Ngôn kia. Trương Chấn Định tự nhiên sẽ gạt người mặt, ở người qua đường xem ra hai người không có gì khác thường. Chính là một đôi thân mật tình lữ ở nị oai thôi, đi đến nhà ăn khi miêu diệu diệu đã cao trào hai lần. Khiêu đản không có đầu mối ở nàng tiểu huyệt loạn hướng loạn đâm. Đám người ồn ào nói chuyện thanh từng câu từng chữ đều thực rõ ràng đưa vào nàng lỗ tai. Ngoại giới ảnh hưởng hơn nữa bên trong sảng khoái. Miêu diệu diệu cơ hồ là không ngừng mà cao trào, còn có sức lực sao? Muốn hay không ca ca ôm ngươi? Miêu diệu diệu cắn môi lắc đầu. Nhiều người như vậy làm hắn ôm, sẽ đem nàng xấu hổ chết. Thẩm Kiều Ngôn cuối cùng là lương tâm phát hiện đem điều khiển từ xa sửa vì tiểu đương. Nhưng thói quen bị thô lỗ đối đãi tiểu tao huyệt. Đối mặt tình ái khi chỉ biết càng cơ khát. Lúc này tần suất chậm lại. Miêu diệu diệu tuy có vững vàng hơi thở, nhưng huyệt ngứa sẽ tra tấn người. Thẩm Kiều Ngôn đương nhiên biết nàng nghĩ muốn cái gì. Cố tình ác liệt, hắn tà ác là không có hạn độ. Đại trưởng đáp ở nàng eo trên mông, chống đỡ ướt rớt váy. Một chút âu yếm mềm mại eo thon. Eo cũng là miêu diệu diệu mẫn cảm điểm. Bị hắn như có như không liêu, bên trong thỉnh. Người phục vụ dẫn bọn hắn đi vào ghế lô, nàng tránh. Ở Thẩm Kiều Ngôn trước ngực, người phục vụ đều thấy không rõ nàng diện mạo. Liền bị Thẩm Kiều Ngôn mang theo vào, bàn ăn cực đại. Ít nhất là 10 người gian, trên bàn phô một tầng ô vuông khăn trải bàn, bình hoa trung cắm chính là mạch tuệ, tinh mỹ mô phỏng rau quả bãi ở trên giá, phòng chỉnh thể vì điền viên chủ đề, càng xứng nàng hôm nay sơ bánh quay trèo biện, điểm mỹ khả nhân, tuy rằng trong chốc lát tóc liền sẽ bị Thẩm Kiều Ngôn lộng loạn trên bàn cơm bãi. Quán ăn chuẩn bị mâm đựng trái cây cùng kem, hương thảo kem là miêu diệu diệu thích nhất khẩu vị. Quá cao độ ấm làm kem có chút hòa tan, làm ra hình dạng hơi sụp xuống, người phục vụ vừa thấy trên bàn thế nhưng không có thực đơn. Chặn lại nói, xin lỗi, ngài nhị vị chờ một lát, ta đây liền đi lấy thực đơn, hắn rời khỏi môn đi. Miêu diệu diệu trong mắt ở nhìn chằm chằm trên bàn cơm kem chuyển động. Thẩm Kiều Ngôn biết nhà hắn tiểu miêu nhi tưởng chơi xấu phản công. Hắn ngồi ở ghế trên. Nước trái cây đặt trên bàn, một tay cầm điều khiển từ xa, một tay nâng cằm, nói, tiểu tao hóa muốn làm cái gì? Miêu diệu diệu bưng lên kem chén, kéo cao chính mình làn váy, quỳ đến cái bàn phía dưới, này cái bàn trung gian là trống không? Lại có khăn trải bàn che đậy, nàng bò ở bên trong đối diện Thẩm Kiều Ngôn dưới háng. Không có người có thể thấy nàng. Mà nàng cũng là có thể lén lút đối hắn làm chuyện xấu, ân. Muốn dùng Kaka đại dương vật DIY một cây băng côn nha tương đương, không thể chỉ có nàng một người bị trà đạp. Chịu đựng cái loại này không thể kêu ra tới thống khổ. Ngọt ngào. Tiếp theo cái là kem play. Đồ cầu đại cương thật sự tìm không thấy. Phía trước giả thiết quá nhiều. Ta đều không nhớ được. Xin lỗi làm thích đồ cầu tiểu khả ái thất vọng rồi tết. Tiếp theo vốn là tinh trạch cùng tinh tính. Dự tính tháng sau khai đi. CP cũng rất nhiều. Ta sẽ hảo hảo viết. Song hướng yêu thầm. Tuyệt đối ngọt. Hôm nay cũng là cầu châu châu một ngày. Ta muốn la lối khóc lóc lan lộn đến giờ lượng hai viên ngôi sao nhỏ. Các ngươi khẳng định sẽ chê ta phiền QWQ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.